Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, trang 276. Thế giới ý chí, cái này khái niệm trước kia nhưng thật ra nghe Winnie cùng Ellison nói qua, kia tạm thời sống nhờ ở khung ảnh lồng kính chung, là lị áo, thế giới ý chí, mà hệ thống. Vốn dĩ hẳn là thế giới ý thức vật dẫn, kia. Thế giới ý chí bản khối lại là cái gì đâu? Lỷ áo khấu khấu đầu. Nhìn hệ thống giao diện chung nhiều ra tới một loạt số liệu thế giới thần ý chí thức tình. 6 phần chi 5, lỷ áo. Thế giới thần ý chí. Không phải thế giới ý chí, không phải tỷ lệ phần trăm. Không phải số liệu điều, mà là một cái điểm. 6 phần chi 5, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, chỉ kém, một lần, lỷ áo lông tơ dựng ngược, nàng phảng phất nhớ rõ. Arthur hoặc là Ellison, tóm lại có một người nói qua. Thế giới thần, không thể bị đánh thức, nếu thế giới thần tỉnh lại nói. Sẽ cho Oz đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn, này này này. Lỷ áo nhất thời có điểm trợn tròn mắt. Nếu là chỉ từ lỷ áo đầu óc chung cái này con số tới xem, thế giới này thần ly hoàn toàn bị đánh thức, đã không xa nha. Đây là cái nào người làm chuyện tốt? Vẫn là một loại không thể nghịch chuyển phát triển. Sau lưng truyền đến động tĩnh, là Bội Luân ở đem cửa phòng đẩy ra, người nọ đã đi rồi. Bội Luân đứng ở cửa, một bên sát tay một bên nhìn về phía lỷ áo. Lị áo đầu óc có điểm hỗn loạn mà quay đầu, nàng nhìn về phía Bội Luân, có chút mộc lăng mở miệng trả lời. A, đối, hắn đã đi rồi, hắn nói hắn còn có việc muốn làm. Bội Luân nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Lị áo, ta, Ngô, nhà ở trung truyền đến nữ hài thanh. Bội Luân cả kinh. En tỉnh, nàng nhanh chóng xoay người. Bước nhanh hướng trong phòng đi đến, lỷ áo bị đánh gãy ý nghĩ. Nhất thời đã quên thế giới thần ý chí sự, cũng đi theo đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà ở xem xét một phen, chít chít, đột nhiên. Một cái phá lệ quen thuộc tiếng kêu từ hy cách thụy trên bầu trời truyền đến, lỷ áo dừng lại bước. Chân, nàng ngẩng đầu. Nhìn đến một cái quen thuộc lông xù xù điểm nhỏ từ không trung vuông góc rơi xuống phương. Hướng, đúng là chính mình ngực, lị áo chưa kịp tránh né. Nàng ngực bị bỗng nhiên va chạm một chút, một cái tròn tròn lông tơ đầu từ lị áo trong lòng ngực. Ngẩng đầu lên, chít chít, kia lông tơ đầu đáng yêu hề hề mà kêu to nói, chim sơn ca. Lị áo khiếp sợ. Chim sơn ca như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 133 áo lợi chấn người ở hy cách thụy, thiên lạc. Đây là làm sao vậy? Bọn họ là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Hy cách thụy cửa thành chỗ. Có một đôi người địa phương cảm thấy xa lạ đội ngũ đi đến. Này cùng bọn họ ngày thường thường xuyên. Nhìn thấy thương nhân hoặc là nhà thám hiểm bất đồng. Làm đội ngũ chung không chỉ có thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, còn có tiểu hài tử, còn có lão nhân, thậm chí còn có dương. Tiểu hài tử lão nhân liền tính, thế nhưng còn có dương. Như thế nào còn có xúc sinh? Có hy cách thụy người đại kinh thất sắc. Kia xúc sinh dơ không dơ nha? Kia bạch dương thoạt nhìn thực đáng yêu ai, cũng có hy cách thụy người tỏ vẻ yêu thích. Không biết có thể hay không mua. Mau, mau xem bầu trời thượng. Kia phi chính là cái gì? Đó có phải hay không điểu? Kia điểu có phải hay không ở đi theo bọn họ đi? Bọn họ trên người xuyên chính là cái gì? Cảm giác có điểm giống một loại đặc biệt vải dệt, Ngô. Ta giống như ở nơi đó gặp qua. À, kia không phải nước chảy chi bạc sao? Bọn họ tất cả mọi người xuyên nước chảy chi bạc. Không phải nói nước chảy chi bạc 10 đồng vàng một kiện. Còn có thị trường nhưng vô giá sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Cho nên, bọn họ đến tột cùng là ai a? Trong đám người, Nam Hy trừ trừ cái mũi, lại xoa xoa, nàng mũi biến thành đỏ bừng sắc, a thiết. Nam Hy vẫn là không nhịn xuống, rách thuần thục mà đưa ra một chương khăn tay, Nam Hy duỗi tay tiếp. Nhận, oán giận nói, ta không thích hợp đến Bắc Bộ tới, ta khí hiệu không phục, mụ mụ, Mễ Lị ôm chặt lấy Linda cánh tay. Tò mò mà trừng lớn hai mắt của mình, nơi này chính là Vương Đô sao? Thoạt nhìn so áo lợi trấn to rất nhiều a. Linda có chút khẩn trương mà gãi gãi chính mình tay bao. Ngữ khí lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Vương Đô, là cái dạng này, về sau có cơ hội, mụ mụ mang ngươi đến càng nhiều đại thành đi xem, bà ba cùng đi sao? Sách, người bà nhưng luyến tiếc kia đầy đất gà cùng thỏ, Khải Lị, Mã Cát kéo một phen Khải Lị cánh tay. Ngươi xem, cái kia hình thức chúng ta có phải hay không cũng có thể làm. Khải Lị theo Mã Cát ý bảo địa phương xem qua đi. Nàng híp híp mắt, nhiều một khối bố, trên eo nhiều phùng vài cái, chờ dàn xếp hảo. Chúng ta đi hi cách thụy trang phục cửa hàng nhìn xem. Hảo, Jenny nãy nãy. Người chậm một chút, đòn ý đồ duỗi tay đi đỡ lấy sải bước Jenny nãy nãy. Jenny nãy nãy trung khí. Mười phần, chậm cái gì chậm, ta lần này tới hưu thụy chính là có nhiệm vụ trong người. Ta nhất định sẽ tìm kiếm đến thích hợp chúng ta áo lợi trấn gieo trồng thực vật. Don, là, Don, nhưng cũng không vội giờ khắc này sao, Don, ngươi xem Ellen bọn họ, không đều còn ở phía trước chậm rãi đi tới sao. Ellison đi ở đội ngũ đằng trước. Ellen đi theo nàng phía sau, ngươi, các ngươi là ai? Rốt cuộc, có cái lớn mật hy cách thụy người, lấy hết can đảm ngăn ở đội ngũ phía trước, là ai cho phép các ngươi đi vào hy cách thụy? Chặn đường người ăn mặc một thân chế thức trang phục, trừng lớn đôi mắt, cắn răng, vẻ mặt trướng đến đỏ bừng. Hết chương.